Vạn đạo long hoàng, chương 3025, đoạn hư không chi kiếm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Vừa rồi, Kim Nguyên chỉ là tùy ý xuất thủ, nhưng là bây giờ, hắn thật sự quyết tâm vận chuyển ra đoạn hư không chi thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoạn hư không chi thủ, danh xưng có thể cắt đứt hư không? Ở thần lực bản nguyên thừa số dưới sự thúc dục, uy năng cường đại đến cực hạn, tuyệt không phải kim giác, kim hình nhân vật như vậy có thể so sánh. Lục Minh trong mắt cũng lộ ra ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ thần thể, Lục Minh trực tiếp thi triển ra cổ thần thể, hóa thành thanh giáp cổ thần. Sau đó, một thương đâm về phía Kim Nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông, giống như hai cái tinh cầu đụng vào nhau. Hư không như sôi thủy nhất đồng dạng rung động. Năng lượng cuồng bạo, như đại dương bao la chi thủy, trùng kích tứ phương, phát ra ầm ầm nổ mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ, theo trường thương đánh thẳng tới, thân thể không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Bất quá kim hình cũng không khá hơn chút nào, thân thể cũng bay về phía sau lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, Kim Nguyên vừa lui, bước chân đạp mạnh hư không, lại hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thét dài một tiếng, cầm thương giết tới, hai người kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Dựa theo hình thể mà nói, Lục Minh so Kim Nguyên lớn quá nhiều, nhưng là Kim Nguyên lực lượng không thể so với Lục Minh yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, hai người liên tục đối oanh mấy chục chiêu, không có phân ra thắng bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, tiểu tử này thần lực làm sao mạnh như vậy? Kim Nguyên trong lòng khiếp sợ giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng dạng là thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, nhưng là hắn nhưng là nửa bước thần vương cảnh, mà Lục Minh chỉ là thiên thần ngũ trọng mà thôi. Đích xác, Lục Minh mặc dù nắm trong tay nhiều loại thần lực, nhưng chỉ có một loại thần lực thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Hơn nữa hắn tu vi ở thiên thần ngũ trọng, đơn độc dựa vào một loại chúa tể thần lực, không cách nào cùng Kim Nguyên chống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, hắn có mặt khác thần lực, đặc biệt là bất diệt kiếm lực thức tỉnh trình độ, đã đạt đến 99. Liền đền bù ở giữa chênh lệch, lại tăng thêm chiến tự quyết gấp 4 chiến lực phát động, mới có thể cùng Kim Nguyên chống lại. Đoạn hư không chi kiếm, cho ta chạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm phát sáng, một cái kim sắc chiến kiếm bay ra, chém về phía Lục Minh. Một chiêu này Lục Minh đã từng gặp kim hình thi triển qua, cũng không ngoài ý muốn, hắn đã sớm chuẩn bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng long ngâm vang lên, Lục Minh đỉnh đầu, từng đầu vạn mét lớn lên cửu trảo thần long ngưng tụ mà ra. Tổng cộng 7 đầu, vồ giết về phía Kim Nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là 7 đầu về sau, lại có 2 đầu cửu trảo thần long ngưng tụ mà ra. tổng cộng 9 đầu. Qua khoảng thời gian này tu luyện, đặc biệt là ở trong vạn thần nhai, cùng thần lực bản nguyên ngưng tụ thân ảnh chém giết, lục minh thần long pháp tướng quyết làm tiếp đột phá, có thể lập tức ngưng tuyệt 9 đầu thần long pháp tướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, thần long pháp tướng quyết đang thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số chúa tể thần lực gia trì phía dưới, uy lực càng thêm khủng bố. 9 đầu thần long pháp tướng liên tục không ngừng vồ giết về phía Kim Nguyên. Kim Nguyên điều khiển đoạn hư không chi kiếm chém về phía thần long pháp tướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh oanh, đáng sợ tiếng va chạm không ngừng vang lên. 9 đầu cửu trảo thần long cùng đoạn hư không chi kiếm không ngừng đối oanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn băng tỏa liên. Ngay sau đó, Lục Minh thi triển ra hàn băng tỏa liên, đánh tới Kim Nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Nguyên vội vàng thi triển đoạn hư không chi thủ chống đối. Nhưng là Lục Minh cầm trường thương, đánh tới Kim Nguyên, Lục Minh thủ đoạn ra hết, trong lúc nhất thời bức Kim Nguyên liên tiếp lui về phía sau, rơi vào hạ phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác chấn kinh, chẳng lẽ Kim Nguyên hôm nay muốn bại? Cái này có thể là không tầm thường đại sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ bại ta, không có khả năng. Đoạn hư không chi kiếm, cửu kiếm đánh giết, Kim Nguyên gầm thét, hắn toàn bộ thân thể đột nhiên phát ra nhức mắt quang huy. Mi tâm của hắn giống như là một cái mặt trời nhỏ một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khanh, khanh, khanh, từng đạo kiếm minh phía trên vang lên. Từ Kim Nguyên mi tâm bên trong, lại chạy ra khỏi từng thanh kim sắc chiến kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổng cộng 8 thanh, tăng thêm phía trước một cái, tổng cộng 9 chuôi. Hiu, hiu, hiu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim sắc đoạn hư không chi kiếm không ngừng chém ra, kiếm quang gào thét, uy lực kinh người. Lục Minh biến sắc, trường thương liên tục vung ra, chống đối kim sắc chiến kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường, đường, đường, kim sắc chiến kiếm liên tục chạm tại trường thương bên trên, trường thương rung động dữ dội. Đáng sợ đoạn hư không lực lượng dọc theo trường thương tràn ngập hướng Lục Minh toàn thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trên người vảy màu xanh xuất hiện từng đầu vết rách, máu tươi thẩm thấu ra. Hơn nữa, Lục Minh trường thương trong tay đều xuất hiện từng đầu vết rách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hảo kinh người uy lực. Lục Minh nhướng mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh này trường thương chính là cửu giai thượng phẩm thần khí, nhưng là cũng đỡ không nổi đối phương uy lực. Giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Nguyên hét lớn, điều khiển đoạn hư không chi kiếm tiếp tục chém về phía Lục Minh. Hắn muốn thừa thế xông lên, đem Lục Minh chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn băng tỏa liên. Lục Minh điều khiển hàn băng tỏa liên bay trở về, đem chính mình bao phủ ở bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm, làm, Đoạn hư không chi kiếm chảm kích ở hàn băng tỏa liên bên trên. Phát ra âm vang thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung. Nhưng là, hàn băng tỏa liên một chút việc đều không có. Chỉ là ở phía trên xuất hiện mấy đạo dấu vết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy cứng rắn, Kim Nguyên ánh mắt ngưng tụ. Bị kinh hãi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoạn hư không chi kiếm. Danh xưng có thể đoạn hư không? Lực phá hoại hạng gì kinh người? Tăng thêm vẫn là tám thanh đồng loạt ra tay. Uy lực càng là khủng bố. Lại chém không đứt lục minh hàn băng tỏa liên. Ta liền không tin. Chảm, chảm, chảm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Nguyên hét lớn. Điều khiển đoạn hư không chi kiếm. Điên cuồng chém về phía lục minh. Nhưng cuối cùng, đều bị hàn băng tỏa liên cản lại. Mặc dù, lục minh bị cường đại lực lượng đánh liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Kim Nguyên không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, Kim Nguyên liền đoạn hư không chi thủ đều đã vận dụng. Cũng không dùng, lục minh trốn ở hàn băng tỏa liên bên trong. Dành thời gian phản kích, công ra từng đạo mũi thương. Thẳng hướng Kim Nguyên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh, co đầu rút cổ ở bên trong có gì tài ba? Có bản lĩnh chính diện đánh với ta một trận. Kim Nguyên gầm thét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là ta bí thuật. Phòng ngự loại bí thuật. Liền không tính thực lực. Buồn cười. Lục minh khinh thường mở miệng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Nguyên cắn răng. Không lời nào để nói. Đích xác. Đây là lục minh bí thuật. Không phải dựa vào một loại nào đó bảo vật. Bất kể là công kích loại bí thuật. Phòng ngự loại bí thuật, tốc độ loại bí thuật, cũng là thực lực một bộ phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, đừng cho là ta không phá được ngươi phòng ngự. Kim Nguyên trên mặt lộ ra ngoan sắc. Lúc này, chín chuôi đoạn hư không chi kiếm. Toàn bộ bay trở về Kim Nguyên trong thân thể. Cùng hắn thân thể hòa làm một thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Nguyên thân thể. Ánh sáng màu vàng óng cường thịnh hơn. Cuối cùng cả người hắn. Hóa thành một cái kim sắc chiến kiếm. Hướng về lục minh chém tới. Bá. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim sắc kiếm quang. Chiếu rọi bầu trời. Phảng phất muốn đem bầu trời chém thành hai nửa. Kiếm khí gào thét, vô cùng kinh khủng, thật là mạnh uy lực. Cho ta ngăn trở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh híp mắt lại. Đây cũng là Kim Nguyên một kích mạnh nhất. Lục Minh toàn lực điều khiển chín đầu hàn băng tỏa liên. Thần lực liên tục không ngừng tràn vào đến hàn băng tỏa liên bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, rốt cục, Kim Nguyên biến thành chiến kiếm. Chảm kích ở hàn băng tỏa liên bên trên. Hàn băng tỏa liên rung động dữ dội lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, đụng, sau một khắc, để lục minh ánh mắt ngưng tụ sự tình phát sinh. Hàn băng tỏa liên, một đầu tiếp một đầu nứt ra đến. Mấy hơi thở về sau. Chín đầu hàn băng tỏa liên, toàn bộ đứt gãy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, kim sắc kiếm quang, chạm tại lục minh trên người. Bất quá, lục minh trên người, có cửu trọng xích kim giáp thủ hộ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường.